Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 250, chương 2491, chuẩn bị. Mang hang có thần, nhất định sẽ hợp tác cùng Khương Nghị, vây công Xích Thiên Thần Triều, áp lực mà bọn hắn tiếp nhận không thể nghi ngờ là càng nghiêm trọng hơn. Bí mật liên hệ huyết ma đế tộc, Xích Thiên Thần Tôn vừa mở miệng đã liền dừng lại, bọn hắn và Thiên Khải đã triệt để gãy mất kết nối, làm sao liên hệ huyết ma đế tộc được đây? Thiên cực giới mất tích, mà bất cứ lúc nào cũng có thể đứng trước nguy hiểm bị Khương Nghị diệt trừ, lại còn không liên lạc được. Xem ra, trước mắt liên hệ duy nhất giữa Thương Huyền cùng Thiên Khải chỉ có Cửu Lê Ma Tộc. Liên hệ Cửu Lê Ma Tộc, do bọn hắn thông báo Hắc Ma Đế Tộc, do Hắc Ma Đế Tộc liên hệ huyết ma đế tộc, cứ nói, mang hoang có thần. Đáy mắt Xích Thiên Thần tuôn lấp lóe ý lạnh, kẻ không hy vọng nhìn thấy mang hoang có thần nhất, hẳn là huyết ma đế tộc. Mặc dù giữa huyết ma đế tộc cùng mang hoang chiến tộc có liên hệ, nhưng chỉ cực hạn tại hợp tác. Ví dụ như, mỗi lần mang hoang chiến tộc đăng lâm chiến trường Thiên Khải, đều cần giao nạp tài nguyên cho huyết ma đế tộc, hắc ma đế tộc cũng chỉ là thông qua phương thức này, thu hoạch bảo vật Thương Huyền. Mà nếu như mang hoang chiến tộc bành trướng mạnh lên, vậy thì chắc chắn sẽ rời khỏi khống chế. Cho nên nếu huyết ma đế tộc biết mang hoang có thần, khẳng định sẽ khai thác biện pháp. Sắc mặt của Chu Phục Sinh đều rất âm trầm, cũng không có hòa hoãn được bao nhiêu. Cứ như vậy, mặc dù có thể kiềm chế mang hoang chiến tộc lại, tránh cho mang hoang tiếp tục hợp tác cùng Khương Nghị, nhưng đến cuối cùng huyết ma đế tộc sẽ khai thác loại biện pháp nào? Trong lòng bọn họ thật không có lực lượng. Dù sao, mặc dù hắc ma đế tộc không hy vọng nhìn thấy mang hoang chiến tộc xuất hiện cổ thần, nhưng bọn hắn lại mong đợi là Thương Huyền trở nên càng ngày càng loạn. Mang hoang đế tổ đưa mắt nhìn Xích Thiên Thần Tôn biến mất trong mây mù, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Mặc dù đã để Xích Thiên Thần Tôn kinh sợ lui đi, nhưng đã bại lộ bí mật mang hoang có thần, nếu như huyết ma đế tộc biết được tin tức, nhất định sẽ tới điều tra. Mang Thiên Cương và bọn quái vật cúi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nếu như bọn hắn không chịu thua kém, đế tổ trở về tuyệt đối sẽ không đến nỗi chật vật như thế. Đế tổ là được toàn bộ mang hoang chiến tộc tạo nên, huyết mạch song đế, huy hoàng vô hạn, là chúa tể tuyệt đối ở thời kỳ hồng hoang, kết quả khi trùng sinh trở về, lại là đối mặt với bộ tộc suy nhược không chịu nổi như vậy. Chẳng những không có để đế tổ tiếp tục vinh quang, ngược lại còn khiến cho đế tổ liên tiếp lâm vào nguy hiểm. Mang hoang đế tổ dùng sức vặn vẹo uốn éo cái đầu, trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn, chuẩn bị sẵn sàng buông tay đánh cược một lần. Mang Thiên Cương và đám quái vật liên tiếp ngẩng đầu, không có lĩnh hội được ý tứ của đế tổ. Nghiệp thần. Mang hoang đế tổ lộ ra răng nanh đỏ tươi, nắm chặt nắm đấm. Tài nguyên nàng chuẩn bị cho hắn thành thần đã đưa hết vào trong pháp trận, trong thời gian ngắn hắn rất khó khôi phục thần cảnh, mà nếu huyết ma đế tộc nhận được tin tức chắc chắn sẽ chèn ép bọn hắn, cục diện Thương Huyền càng sẽ bị thay đổi trong nháy mắt, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực thần cấp, mà biện pháp duy nhất để khôi phục chính là cường giả huyết ma đế tộc tới điều tra sau khi nhận được tin tức, mới đầu có thể là Thánh Vương, Thánh Hoàng, sau này rất có thể là thần linh. Chỉ cần có thần tới, hắn sẽ giết. Trái tim của bọn Mang Thiên Cương có chút run run, đế tổ không hổ là đế tổ, quá điên cuồng. Mặc dù bọn hắn không sợ huyết ma đế tộc, nhưng nếu như giết ma hoàng thần cấp nơi đó, hậu quả thật sự khó mà đoán trước được. Sợ cái gì? Mang hoàng đế tổ đột nhiên quát lớn, dữ tợn nói. Nếu như ta trở lại thần vị, quần hùng thiên hạ này ai sẽ là đối thủ của ta? Mang Thiên Cương và bọn chúng nhao nhao quỳ xuống, cao giọng gào thét lớn. Chúng ta, thề chết cũng đi theo đế tổ, tái hiện vinh quang mang hoang. Sau khi Xích Thiên Thần Tôn trở lại hoàng cung, hắn đã bí mật liên hệ Cửu Lê Ma Tộc, bên cạnh đó hắn cũng bắt đầu cầu xin tổ địa, mời ra thần nguyên đang phủ bụi. Xích Thiên Thần Triều truyền thừa đến nay, chỉ để lại hai viên thần nguyên, mà tổ huấn đầu tiên chính là, không phải sinh tử tồn vong, không được vận dụng thần nguyên. Thần nguyên kiếm không dễ, năng lượng càng kinh khủng, như hỏa nguyên của Cửu Thiên Huyền Hỏa đều là thuộc về căn cơ của Xích Thiên Thần Triều. Nếu như vận dụng thần nguyên, chẳng khác nào đánh động tới căn cơ. Từ 3 vạn năm trước cho đến bây giờ, Xích Thiên Thần Triều đã trải qua vô số nguy cơ, bao gồm cả trận kiếp nạn phần Thiên Thần Hoàng đưa tới ngàn năm trước kia. Các đời thần tôn cũng không có đụng tới thần nguyên, thậm chí không chút suy nghĩ qua nào cả. Nhưng bây giờ, Xích Thiên Thần Tôn không thể không quyết định lấy thần nguyên ra, không chỉ là lấy ra, còn muốn phải lấy ra toàn bộ. Không chỉ là lấy ra toàn bộ, còn phải giao một viên cho Thánh Hoàng ngoại tộc. Xích Thiên Thần Tôn thừa nhận áp lực cực lớn trên tâm lý, Những gì hắn làm không thể nghi ngờ là đã lần nữa mạo phạm vào tổ huấn, trình độ này cũng đã gần với ký kết đế ước, nhưng Xích Thiên Thần Tôn không có lựa chọn nào khác. Khương Nghị không thể nào tha cho Xích Thiên Thần Triều, mà đế ước lại là do hắn ký kết, nhất định phải phụ trách tới cùng. Buông tay đánh cược một lần, đánh cược cả tương lai, chỉ cần thành công, không chỉ có thể thắng được Tru Thiên Thần Điện duy trì, còn có thể săn đuổi tài nguyên rộng lượng. Cho dù bây giờ Bùi Tương Nghiệp không thể thông qua thần nguyên bước lên thần cảnh, nhưng cũng có thể thông qua thế giới hỗn độn tài nguyên, thử một lần nữa. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ có thể tái tạo quang mang thần điện, Thương Huyền chẳng khác nào có được tứ đại thần linh, cùng liệt thần thương, và siêu cấp pháo đài như thế giới hỗn độn, đủ để chấn nhiếp đế tộc các phương, để bọn hắn tuân theo đế ước. Đây là cơ hội duy nhất, đây cũng là đánh cược sau cùng, hoàn toàn tìm không thấy sao. Khương Nghị nhìn Đông Hoàng Càn mệt mỏi trở về, hoàn toàn không có tung tích. Đông Hoàng Càn và bọn hắn đã thật sự cố hết sức lực, kết quả lại không có thu hoạch được gì. Chẳng lẽ bọn chúng đã rút lui đến Cự Long Đại Lục thật sao? Khương Nghị cảm thấy thật đáng tiếc, xem chừng đúng là như thế. Đám người tiếc núi cũng lo lắng, nếu thiên cực giới chạy đến Long Tộc, nói không chừng còn sẽ đạt được rất nhiều tài nguyên bổ sung, chờ thời điểm đế tộc xâm lấn. Bọn côn trùng này chắc chắn sẽ trở thành tiên phong tấn công mạnh vào Nam Bộ, cũng sẽ mang đến tản ra đi, chỉnh đốn một tháng, thu thập cửu Lê Ma Tộc. Cửu Lê Ma Tộc. Thiên Hậu đột nhiên mở miệng, nếu như cửu Lê Ma Tộc còn thủ vững tại Tây Bộ, hẳn là đã được Hắc Ma Đế Tộc bí mật chi viện, tự tin có thể chống đỡ được chúng ta tập kích. Trận chiến này sẽ không nhẹ nhõm, nhưng có thể bắt được. Trước đó Khương Nghị xác thực kiên kỵ cửu Hoàng Hắc Ma Bia, nhưng bây giờ thực lực của chàng đã tăng hơn nhiều, có thể thể hiện ra uy lực thật sự của liệt thần thương. Phần thiên chiến vực cũng đã được khôi phục 8 phần, chí ít có thể bảo đảm liệt thần thương không bị cướp đi. Thiên Hậu lắc đầu nói. Ý của ta là, thiên cực giới còn có một khả năng, bọn chúng đang ở hải vực Tây Bộ. Đám người liên tiếp nhìn về phía Thiên Hậu. Thiên Hậu nói. Mặc dù thiên cực giới hợp tác cùng Cự Long tộc, nhưng từ đầu đến cuối cũng vẫn luôn đề phòng nơi đó, cho nên không phải bất đắc dĩ, thiên cực giới cũng không nguyện ý đến Cự Long Đại Lục. Kể từ đó, thiên cực giới muốn tránh khỏi chúng ta lùng bắt, tránh cho bị vây bắt, còn có một chỗ đi, đó chính là cửu Lê Ma Tộc, một kẻ tòa trấn Tây Bộ, một kẻ ẩn nấp tại Tây Hải. Một khi chúng ta buông tập cửu Lê Ma Tộc, thiên cực giới sẽ lập tức giết qua. Nếu như chúng ta tìm tới thiên cực giới cũng có thể liều mạng tránh thoát, trốn tới Tây Bộ phối hợp cùng cửu Lê Ma Tộc. Khuôn mặt bọn người Khương Nghị có chút động, thật sự có khả năng này, mà còn là vô cùng lớn. Mặc dù tất cả yêu tộc cùng ma tộc của hai bên trước giờ đều không có kết giao gì, thậm chí còn là đối địch tại Thiên Khải chiến trường, nhưng bây giờ lại cùng nhau đứng trước uy hiếp, mà còn là kẻ địch sống chết. Chỉ cần thiên cực giới chủ động liên hệ, cửu Lê Ma Tộc khẳng định sẽ dâng hai tay hoan nghênh. Chỉ là nếu như vậy, tiến công cửu Lê Ma Tộc sẽ có nguy hiểm lớn hơn. Cửu Lê Ma Tộc có thần khí cửu Lê Ma Đồ, có thể hiện ra thần uy, còn có Hắc Ma Bia khắc chế liệt thần thương. Pháp trận nơi đó cũng khẳng định bị Hắc Ma tộc cung cấp tài nguyên vững chắc qua. Thiên cực giới cường hãn càng đã không cần phải nhiều lời, hàng tỷ trùng tộc phối hợp cùng trấn Nam yêu quốc, tuyệt đối sẽ không yếu. Mà, một kẻ ở trên đất, một kẻ lại ở hư không. Đám người cao mày, vốn cho rằng thu thập hoàng đạo rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ xem ra, lại còn có nguy hiểm. Khương Nghị nói, các ngươi đây là, sợ hãi, không đến mức thế chứ, coi như hợp tác thiên cực giới cùng cửu Lê Ma tộc thật. Chúng ta nhức đầu đều là có thể gặm xuống được hay không, có thể toàn diệt hay không, mà không phải quyết đấu sinh tử. Các ngươi đều đã đánh sợ mấy trận trước đó, tư tưởng một lát cũng không có chuyển đổi. Từ sau sự kiện quang mang thần điện, nhân vật trong trận đại chiến giữa thợ săn cùng con mồi ở Thương Huyền này đã bị trao đổi. Bây giờ chúng ta là thợ săn, tất cả hoàng đạo Thương Huyền đều là con mồi, bao gồm cả Xích Thiên Thần Triều. Đám người trao đổi ánh mắt, lúng túng cười. Đột nhiên nghĩ đến thực lực của cửu Lê Ma Tộc cùng thiên cực giới, tiềm thức còn có chút kiên kỵ. Khương Nghị nói, tới trước hư không Tây Bộ điều tra, tìm kiếm tung tích thiên cực giới. Nếu như chúng ta quá lo lắng, vậy thì triệu tập toàn bộ thực lực, tấn công mạnh cửu Lê Ma Tộc. Nếu như bọn chúng ở nơi đó thật, chúng ta lập tức chia ra hành động, cửu thiên thần giáo liên hợp hỗn độn chiến tộc, đến hư không chặn đánh thiên cực giới. Thiên cực giới là rất mạnh. Nhưng chỉ cần các ngươi ngăn cản bọn chúng gấp rút tiếp viện cửu Lê Ma Tộc là được, không cần thiết liều mạng cùng bọn chúng. Những người còn lại trong chúng ta, cường công cửu Lê Thần Cung, nếu như có thể thành công, đương nhiên sẽ là tốt nhất. Nếu có gì ngoài ý muốn, tạm thời rút lui, sau đó lại nghĩ biện pháp tiến công. Đông Hoàng càng tỏ thái độ, nói: "Giao cho chúng ta, Hỗn Độn chiến tộc phối hợp tiến công Cửu Lê thần cung, chúng ta chính là Cửu Thiên thần giáo, nếu như ngay cả thiên cực giới đều không kiềm chế nổi, còn mặt mũi nào khi chí tôn hoàng đạo?" Khương Nghị nói: "Nếu như thiên cực giới quyết định gấp rút tiếp viện Cửu Lê ma tộc, năng lượng đó là không thể khinh thường, ngươi vẫn nên mang lên Hỗn Độn chiến tộc đi." Thiên Hậu cũng nói: "Thiên cực giới không phải thiên cực giới ở thời kỳ bình thường, tài nguyên lắng động 30.000 năm khẳng định không ít, nếu như lần nữa được đế tộc cấp rút tiếp viện, vô cùng có khả năng tạo nên thánh hoàng thứ hai, cùng càng nhiều thánh vương và thánh linh." Đông Hoàng càng nói: "Chỉ là kiềm chế, không phải chinh chiến, có Cửu Thiên thần giáo chúng ta như vậy là đủ rồi, nếu Cửu Lê thần cung muốn đánh, vậy thì hãy ra sức bắt lấy, để Hỗn Độn chiến tộc phối hợp với các ngươi." Khương Nghị trao đổi ánh mắt cùng Thiên Hậu, không còn cưỡng cầu. "Vậy thì chờ Lan Nặc xuất quan, thực lực Cửu Thiên thần giáo bây giờ cũng không yếu, trừ hai vị thánh hoàng không gian là Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Trại ra, thì còn có hai vị không gian thánh vương là Đông Hoàng Trấn Nguyên, Đông Hoàng Như Ảnh, cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt và hai thánh nhân không gian khác, Lan gia tính cả Tân Tấn thánh vương Lan Quỳ, cũng đã có bốn vị thánh vương. Lan gia giữ lại thần cốt linh tủy để lại cho Lan Nặc. Lan Nặc đang lúc bế quan, lúc nào cũng có thể tiến tới thánh vương. Đến lúc đó chính là hai vị thánh hoàng, bảy vị thánh vương, cùng rất nhiều thánh linh, bán thánh, và cao gia niết bàn cảnh." Thiên Hậu nói: "Các ngươi điều tra Tây Bộ trước, xác định phải chăng thiên cực giới đang ở đó, lại cách Cửu Lê ma tộc bao xa. Ta đoán, nếu quả thật bọn chúng ở nơi đó, khoảng cách hẳn là sẽ rất xa, để tránh thời điểm chúng ta buôn tập Cửu Lê thần cung phát giác được bọn chúng, phát huy hiệu quả tập kích tốt nhất. Các ngươi hãy cố gắng điều tra ở thâm không, mở rộng phạm vi đến 10 vạn dặm. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Trại điều dưỡng đơn giản, sau đó lại rời khỏi thế giới hỗn độn, chạy tới Tây Bộ Thương Nguyên. Thế giới hỗn độn di chuyển từ hư không hải vực Nam Bộ lên phía Bắc, chạy tới bên ngoài Tây Bộ hơn 50 vạn dặm. Bọn người Kiều Vô Hối một lần nữa trở lại chỗ ở của riêng mình, tiếp tục bế quan, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất. Sau 5 ngày, Lan Nặc đã liên tục bế quan 20 ngày, thuận lợi bước lên cảnh giới Thánh Vương. Càng ngoài ý muốn hơn chính là, nàng đã biến đổi linh văn, tiến vào thiên phẩm Thánh Hoàng. Tin vui này đã khiến cho Lan gia chấn phấn. Thánh Hoàng thiên phẩm, mang ý nghĩa Lan Nặc. Trước đó Đông Hoàng Lan Tuyệt không thể sử dụng thần cốt linh tùy biến đổi linh văn, để Lan gia đều không ôm hy vọng, không nghĩ tới Lan Nặc lại mang cho bọn hắn một vui mừng. Đông Hoàng Lan Tuyệt nhận được tin tức lại phiền muộn, đều là dùng thần cốt linh tủy, đương nhiên sẽ có so sánh. Hắn không thành công, người khác lại thành công, chẳng khác nào nói là hắn không được. Đông Hoàng Lan Tuyệt phiền muộn càng cảm thấy kỳ quái hơn, thời điểm ban đầu tiềm lực cùng cảnh giới của Lan Nặc đều tương đương với hắn, nhưng sau khi vào thần giáo, cảnh giới luôn luôn đột phá một cách không hiểu được, thời gian trôi qua đã bỏ hắn lại ở phía sau thật xa. Bây giờ nàng lại còn từ thánh vương biến đổi đến thánh hoàng thiên phẩm, tương đương với việc mạnh hơn hắn một vấn đề. Cô đột phá, chúc mừng chúc mừng. Khương Nghị nhìn Lan Nặc đang đi tới, tranh thủ thời gian đứng dậy, cười chúc mừng nàng. Không có quấy rầy đến các ngươi chứ, bọn họ nói các ngươi ở đây. Lan Nặc mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn Đông Hoàng Như Ảnh đang ngồi xếp bằng minh tưởng trong sân cốc, không biết là đang minh tưởng thật hay là đang giả bộ, nhìn sắc mặt có chút tiều tụy. Nàng chỉ là bị bắt đi nửa năm mà thôi. Vậy mà Khương Nghị đã ở cùng Đông Hoàng Như Ảnh rồi. Nữ tử thanh cao này lại bị Khương Nghị tùy ý giày vò, thậm chí còn không để ý đến lời người khác bàn tán về mình, trốn đến tận cùng thế giới phóng túng. Khương Nghị cũng thật sự là một tên hỗn đản, lại có thể không để ý mặt mũi nữ tử, chỉ vì thỏa mãn thú tâm của mình như thế. Nàng vừa giúp ta tu luyện xong, mệt mỏi. Khương Nghị chú ý tới ánh mắt Lan Nặc, sau khi đơn giản giải thích, lại hỏi. Cô đến tìm ta có việc. Là chuyện kia, bây giờ, còn có hy vọng giải trừ không? Mặc dù Lan Nặc đã tiến vào Thánh Vương, còn biến đổi linh văn, nhưng nàng rất rõ ràng ngoại trừ công lao của thần cốt linh tủy ra, thì cũng có công lao của tâm dục vô ngấn. Bắt đầu từ cao giai Niết Bàn, mỗi lần nàng đột phá, cũng đều có liên quan với tâm dục vô ngấn. Mặc dù ở trong mắt người khác là kỳ tích, xem nàng như siêu cấp thiên tài, nhưng nàng thực sự vui mừng không nổi. Rõ ràng thiên phú của nàng rất mạnh, hoàn toàn có thể bằng vào năng lực của chính mình để trưởng thành, kết quả bây giờ huyên náo lại để nàng chột dạ. Cái này sao? Ông Khương Nghị nhìn Đông Hoàng Như Ảnh một chút, sau đó lại mang theo Lan Nặc đi ra bên ngoài. Không phải ta đã nói với cô, tâm dục vô ngấn là dị biến,

chỉ có một thanh Trường Sinh đao. Ánh mắt Lan Dận lập tức cảnh giác, Trường Sinh đao. Hắn là đang có ý đồ với Trường Sinh đao. Trách, không sai, ta muốn mượn Trường Sinh đao của ngươi dùng một lát, như lời ngài nói, dùng, là có ý gì? Đan Hàn hơi trầm ngâm, nói. Ngươi biết thanh đao này của ngươi có lai lịch gì không? Ta chỉ biết đây là trọng khí thượng cổ, phát hiện trong cổ điện bị tàn phá ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn, lúc ấy đặt chung một chỗ cùng hư không kính. Lan Dận âm thầm nắm chặt nắm đấm, ngôn ngữ rất cẩn thận, hắn có thể được thần giáo đồng ý, trở thành chủ nhân của Trường Sinh đao, là chuyện mà hắn cảm thấy may mắn nhất, cũng là kiêu ngạo nhất đời này. Nhất là khi chiến tranh bộc phát, càng ngày càng nhiều thiên tài cường giả rực rỡ hào quang tại thế giới hỗn độn, mặc dù hắn thiên phú rất mạnh, nhưng mãi vẫn không có được đặc biệt coi trọng. Thứ duy nhất có thể an ủi hắn chỉ có chư trọng khí thượng cổ Trường Sinh đao này. Nếu như Đan Hoàng lấy đi khỏi hắn, chỉ sợ hắn lại không ra mặt ra đường, thành tựu tối cao đời này chỉ có thể tại Niết Bàn cửu trọng thiên, sau đó chờ mong cảnh giới bán thánh. Đương nhiên, bán thánh đã từng là hy vọng xa vời cao nhất của hắn, nhưng bây giờ tại thời đại bạo phát loại cường giả này, bán thánh chỉ có thể coi là lực lượng trung tầng. Đan Hoàng nói, Trường Sinh đao không phải trọng khí thời đại thượng cổ, kỳ thật có thể tìm hiểu đại khái đến tam cổ tại thời đại viễn cổ. Bên trên tư liệu lịch sử chỉ có ghi chép lẻ tẻ, đây là một trong 12 thánh tôn của linh tộc. Thánh tôn. Lan Dận kinh ngạc, có thể ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ. Ta không biết thánh tôn này cụ thể là dạng xưng hào gì, nhưng hẳn là có thể nhìn ra được tôn sùng của linh tộc đối với Trường Sinh đao. Mà nhìn chung toàn bộ lịch sử, thời gian khí tức Trường Sinh hoàn toàn biến mất, cũng phải là ở thời đại viễn cổ. Ở trước đó, mặc kệ là yêu tộc, ma tộc, linh tộc, thậm chí là nhân tộc, tuổi thọ đều phổ biến rất dài. Có một số kẻ lĩnh hội con đường Trường Sinh, thậm chí có thể được đến vĩnh sinh. Mà theo thời đại Hồng Hoang kết thúc, khí tức Trường Sinh đã biến mất khỏi yêu tộc, ma tộc, nhân tộc, duy chỉ có linh tộc mới có thể bảo tồn. Nhưng sau viễn cổ, linh tộc cũng đều đã mất đi khí tức Trường Sinh, cứ việc còn có thể có được tuổi thọ rất dài, nhưng đã không thể so sánh nổi với thời đại Hồng Hoang. Cho nên chư Trường Sinh đao này của ngươi, rất có thể là đã phong tồn khí tức Trường Sinh còn sót lại trên thế gian. Đan Hoàng đưa ánh mắt sáng rực nhìn Lan Dận, Trường Sinh đao không chỉ vô cùng cứng rắn, danh xưng trời khó tán đất khó diệt, còn có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, ai có thể bồi tiếp nó trưởng thành. Người đó sẽ có thể không ngừng liên tục hấp thu năng lượng của nó, để cơ thể trở nên không thể phá vỡ, mà tuổi thọ còn sẽ không ngừng kéo dài, cho dù là bán thánh, đều có thể sống gần ngàn năm. Cho nên thời điểm Đan Hoàng nhìn thấy Trường Sinh đao tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn lúc ấy, hắn đã đoán được rất có thể bên trong có khí tức Trường Sinh. Chỉ là Đan Hoàng không nghĩ tới mình lại có thể có được cơ thể một lần nữa, còn có thể một lần nữa cầm lên luyện lưu luyện chế đan dược, cho nên cũng không quá để ý. Gần đây hắn nghiên cứu vô hạn tạo hóa đan, đột nhiên nghĩ đến khí tức Trường Sinh bên trong Trường Sinh đao, nên mới tìm lão tổ Lan gia, Lan Độ. Lan Độ rất khẳng khái nói sẽ đưa Trường Sinh đao cho hắn, nhưng hắn biết Trường Sinh đao đã nhận chủ cùng Lan Dận, hắn sao có thể cưỡng ép chiếm lấy, cho nên mới ủy thác Lan Độ mời Lan Dận đến đây. Lan Dận không biết phải từ chối như thế nào, quanh co vài tiếng, hắn khổ sở nói. Ngài là được cửu khiếu thông linh quả tạo nên thân thể, còn có hy vọng trở lại thần cảnh, ngài lại còn là luyện đan sư, tinh thông luyện chế các loại đan dược, sống 5.000 tuổi cũng không có vấn đề gì cả. Đan Hoàng cười nhạt mà nói. Ngươi đừng hiểu lầm, không phải ta muốn dùng cho mình, ta là muốn luyện đan, ngài muốn rút khí tức Trường Sinh ra. Lúc này trái tim Lan Dận siết chặt lại, có thể nói là như vậy. Chẳng phải là phế Trường Sinh đao đi sao? Ta chỉ cần một ít khí tức Trường Sinh để làm thuốc dẫn, cũng không phải hấp thu toàn bộ. Dựa theo lời của ngài, Trường Sinh đao là tiếp tục kéo dài từ viễn cổ, đã trải qua rất nhiều chủ nhân, khí tức Trường Sinh còn thừa không có bao nhiêu. Xác thực Trường Sinh đao đã trải qua mấy vị chủ nhân, nhưng đến thời đại thượng cổ đã bị trấn áp, một mực ở lại thượng cổ thần đình. Cho nên số lượng chủ nhân trải qua cũng không có nhiều như tưởng tượng. Khí tức Trường Sinh còn lại ở bên trong cũng không có ít như ngươi lo lắng. Đan Hoàng thấy Lan Dận rất kháng cự, hơi chần chờ, nói. Như vậy đi, ta dùng thần cốt linh tùy đổi với ngươi, như thế nào? Ngài dùng cái gì? Lan Dận kinh hãi suýt chút nữa đứng lên, khả năng cảm giác mình đã xảy ra sơ suất quá mức, tranh thủ thời gian ngồi trở lại, nhưng vẫn nhịn không được hỏi một câu. Ngài nói dùng cái gì đổi? Đan Hoàng rất khẳng định nói. Thần cốt linh tủy, bạn đang nghe truyện trên sâu một nguồn khí lạnh. Ngài không có nói đùa. Ta biết Trường Sinh đao rất quan trọng đối với ngươi,

cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn đã phế đi một bộ, hủy hai bộ, bây giờ còn lại năm bộ. Mạnh nhất không thể nghi ngờ là bộ do lão tổ Lê Vô Thương khống chế. Bên trong có ma tổ duy nhất trong lịch sử Cửu Lê Thần Cung bước lên cảnh giới thần linh. Mặc dù lúc trước bị Quang Minh Thần Kiếm đánh xuyên qua, nhưng vẫn có thể bộc phát ra thần uy cực mạnh. Tính cả Cửu Hoàng Hắc Ma Bia, bây giờ Cửu Lê Thần Cung tương đương với có được hai loại thần khí. Hai thánh hoàng bọn họ hẳn là mỗi người khống chế một loại. Nhưng, từ đầu đến cuối lão tổ vẫn không có tỏ thái độ. Hiện nay, khiến Lê Tịch Hoa có chút nóng nảy. Dù sao lúc nào Khương Nghị cũng có thể giết tới, bọn hắn nhất định phải phân phối tốt, đồng thời sớm thích ứng. Lê Vô Thương nói, để ta khống chế đi, nếu có nguy hiểm, con có thể ứng phó được. Lê Tịch Hoa nói, lão tổ, ta càng hy vọng ngài khống chế Cửu Lê Ma Đồ, để ta tới khống chế Cửu Hoàng Hắc Ma Bia. Đầu tiên là ngài khống chế Cửu Lê Ma Đồ đã hơn ngàn năm, đã hết sức quen thuộc, cũng có thể thích ứng với năng lượng của nó. Đến lúc đó lại càng dễ kích phát ra uy thế vốn có, mạnh xa so với việc ta nhận chủ một lần nữa, thích ứng một lần nữa, tất cả đều thích hợp hơn. Thứ hai là Cửu Hoàng Hắc Ma Bia rất nguy hiểm, nếu quả như thật không kiểm soát được, rất có thể, khả năng, muốn mạng của ngài, giao cho ta khống chế, ta là Thánh Hoàng, hẳn là có thể kích phát ra uy thế vốn có, mà chết thì đã chết. Lời ta nói chính là thật lòng, Cửu Lê Ma Tộc có thể hy sinh cho ta. Ta tiến tới Thánh Hoàng chính là vì hy sinh, nhưng tuyệt đối không thể không có ngài. Giọng của Lê Tịch Hoa không cao, cũng rất chìm rất nặng, rất chân thành. Lê Vô Thương nhìn Lê Tịch Hoa, lòng sinh cảm động, không hổ là tân Thánh Hoàng được mình khâm định. Lê Tịch Hoa nói, Khương Nghị lúc nào cũng có thể sẽ giết tới, giao Hắc Ma Bia cho ta đi, ta sẽ nắm chặt thời gian để làm quen. Lê Vô Thương trầm mặc một lát, gật đầu nói, giao Hắc Ma Bia cho ngươi, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Nếu như phát hiện tình huống không đúng, lập tức rời khỏi. Ngươi lại giao tấm Cửu Lê Ma Đồ kia của ngươi cho cung chủ Dư Lan Vi. Cung chủ của Cửu Lê Thần Cung là Lê Phong, tại chiến trường Thiên Trụ Sơn đã bất hạnh chết thảm vì Cửu Thiên Thần Tôn tự bạo. Trong hai vị phó cung chủ, Dư Lan Vi tiến tới Thánh Vương trước một bước so với Lê Cổ Xuyên, cho nên đã kế nhiệm vị trí cung chủ. Lê Tịch Hoa nghiêm túc nhìn Lê Vô Thương. Khương Nghị không chỉ có thể công phá Quang Mang Thần Điện, còn tiêu diệt hết tất cả mọi người ở bên trong, nói rõ thực lực của bọn hắn thực sự rất mạnh. Bây giờ hắn đã có được tài nguyên của Quang Mang Thần Điện, thực lực tất nhiên sẽ mạnh hơn nữa. Chờ Khương Nghị giết tới nơi này, không hề nghi ngờ sẽ là một trận ác chiến, cũng có thể sẽ xuất hiện biến cố mà chúng ta không ngờ trước được. Cho nên, lão tổ, ta chân thành thỉnh cầu ngài, vào thời khắc quan trọng, ta hy sinh, ngài ngàn vạn lần phải nhẫn nhịn, ta vẫn câu nói kia, Cửu Lê Ma Tộc có thể không có ta, nhưng tuyệt đối không thể không có ngài. Sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn của Lê Vô Thương hơi chậm lại, nhìn vẻ mặt chân thành của Lê Tịch Hoa. Không cần bi quan như vậy, thiên cực giới giúp chúng ta thiết kế thêm pháp trận không gian, còn có thể trợ giúp chúng ta bất cứ lúc nào. Cửu Lê Thần Cung hẳn là có thể chống đỡ được sự tiến công của bọn người Khương Nghị. Không phải là ta bi quan, ta là đang làm dự tính xấu nhất. Lão tổ, ngài ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, ngài không thể chết. Lê Tịch Hoa bái lễ thật sâu, mang theo Hắc Ma Bia rời khỏi ma điện. Lê Vô Thương nhìn bóng lưng Lê Tịch Hoa, vui mừng gật gật đầu, thật sự không nhìn lầm mà. Nếu như mình chết rồi, giao Cửu Lê Ma Tộc cho hắn, cũng có thể yên tâm. Sau khi Lê Tịch Hoa đi ra khỏi ma điện, hắn hơi ngừng chân, nhếch miệng bôi lên một đường cong thản nhiên, cũng biến mất rất nhanh. Cửu Lê Thần Cung giới nghiêm toàn diện, bất cứ lúc nào cũng làm tốt chuẩn bị cho chiến tranh bộc phát. Bọn hắn chú ý nhất là pháp trận tầng ngoài cùng. Đây không phải pháp trận vốn có của bọn hắn, mà là đại trận không gian do thiên cực giới bí mật trù hoạch kiến lập giúp bọn hắn. Không gian đại trận này không chỉ có uy thế đặc biệt, mà còn có thể dò xét không gian ba động trong phạm vi vạn dặm. Một khi thế giới hỗn độn tới gần, bọn hắn sẽ có thể sớm phát giác, tranh thủ thời gian quý giá tiến hành phòng ngự. Nhưng, ba ngày sau đó, từng tia sáng lấp lóe ở chân trời, càng ngày càng sáng, càng ngày càng bành trướng, bằng tốc độ kinh người đến gần Cửu Lê Thần Cung, số lượng càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít chật ních cả bầu trời, các trấn thủ của Cửu Lê Thần Cung không hẹn mà cùng nhíu mày nhìn ra xa, lại đồng loạt nhìn về bình chứng phía tầng ngoài cùng, không có phản ứng. Không phải người của thế giới hỗn độn. Không đúng, không phải đám tên điên kia, vậy thì con có thể là ai? Ai có thể dám xông vào lãnh địa Cửu Lê Thần Cung mà không chút kiêng kỵ nào? Mà, địch tập. Một tiếng hét lớn vang vọng đất trời, địch tập, Khương Nghị đến rồi. Khương Nghị đến rồi, vững chắc pháp trận, vững chắc tất cả pháp trận, nhanh đi.

đụng tới phía Cửu Lê Thần Cung bàn bạc cường quang. Tám vị thánh hoàng bộc phát toàn diện, hình thành năng lượng bài sơn đạo hải khủng bố, bao phủ khắp đất trời, hoành hành không trở ngại. Thiên đạo vạn pháp đều như là đang sụp đổ ở trước mặt bọn hắn, năng lượng kinh khủng tuyệt thế hoắc loạn đất trời mênh mông. Theo sát ở phía sau là Khương Diễm, Bạch Tai, Thiên Hồ Thánh Vương cùng với các thánh vương, bọn họ cũng nhao nhao kích thích chiến kỹ mạnh nhất, bạo động, nghiền ép hư không, giống như là biển động đang kéo nhau va đập tới. Làm thay đổi thứ hai, mặc dù năng lượng của bọn hắn không khủng bố như thánh hoàng, nhưng số lượng lại gần như gấp hai lần. Chỉ cần bọn người Khương Nghị trung chuyển bình chướng, bọn hắn tấn công đợt thứ hai thì sẽ có thể cưỡng ép phá vỡ. T. Các ma tộc bên trong Cửu Lê Thần Cung suýt chút nữa đã sụi lơ ngay trong pháp trận, nhất là những kẻ ở tầng ngoài cùng kia suýt chút nữa đều muốn rút lui. Những kẻ kia tất cả đều là thánh vương thánh hoàng sao? Tất cả sao? 1, 2, 3, 4, đều đếm không hết. Cái này, mẫu thân nó, ai gánh vác được đây chứ? Quang mang thần điện đúng là chết không oan mà. Giết! Bọn người Khương Nghị kịch liệt hét lớn, điên cuồng phóng thích, uy thế kinh khủng, hình ảnh cực kỳ rung động, để bọn ma tộc ở trong pháp trận đều sắp nứt cả tim gan. Ma tộc không sợ. Ma tộc không sợ. Đến đây đi. Theo mấy đại ma gào thét, các ma tộc còn lại cũng đều nhao nhao bừng tỉnh, cường thế nghịch chuyển sợ hãi quay cuồng trong lòng ngực, hóa thành chiến ý bành trướng. Bọn hắn trợn mắt trừng trừng, đại tác cuồng tính, sôi trào cuồn cuộn ma huyết, điên cuồng thúc giục pháp trận, chịu đựng. Ngay cả Lê Vô Thương và các cao tầng đều ở bên trong lo lắng hét lên đầy giận dữ. Con mắt các cao trừng nhìn đại triều năng lượng khủng bố hoắc loạn trời đất kia. Nát, cho ta. Khương Nghị cùng tám đại thánh hoàng đồng thời lao đến, liên hợp bạo kích, đỉnh phong truyền thừa đan vào nhau, năng lượng kinh khủng va chạm kịch liệt, như là đại dương vô tận đang bao phủ tới, càng giống như là thần linh chí cao nhất lên thế công hủy trời diệt đất. Trong pháp trận, các ma tộc nội trừng lên hai mắt, giữ tận nghiêm mặt, cơ thể căng thẳng, muốn tồn vong cùng pháp trận. Ầm ầm, ầm ầm. Bọn người Khương Nghị cực lực khống chế chí cao truyền thừa liên tục phóng thích, nương theo liệt diễm cuồn cuộn, long khí bạo động, sóng triệu hỗn độn bá đạo, vân vân. Trút đi qua phía tầng ngoài pháp trận không gian điên cuồng lắc lư, liên lụy mấy ngàn dặm không gian đều nổi lên chấn động kịch liệt, như thủy triều tàn phá bừa bãi, giữa mấy hơi ngắn ngủi. Pháp trận không gian cũng theo đó mà vỡ nát, hơn ngàn đại ma khống chế đã chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Nhưng, cái pháp trận không gian này lại vô cùng bá đạo, không chỉ có thể kiểm tra đo lường năng lượng không gian phía ngoài, hình thành không gian phòng ngự, còn có thể nghịch chuyển thế công đả kích ở bên ngoài, giống như mặt kính phản xạ trở về. Giờ phút này mặc dù không thể hình thành phản xạ, nhưng uy lực và năng lượng vỡ nát trong nháy mắt, vẫn để bọn người Khương Nghị cưỡng ép thả ra năng lượng, hỗn loạn phóng thích về bốn phương tám hướng. Trong chốc lát lật ngược, Khương Nghị, Thiên Hậu đều bị triều dân bao phủ, chật vật bay ra ngoài, phát khởi thế công cường hãn bao nhiêu, gặp trùng kích liền có bấy nhiêu hung tàn. Phía sau bọn người Bạch Tai đang đằng đằng sát khí xông tới cũng lập tức kịch biến sắc mặt, không đợi đến khi phanh lại thì đã bị sóng triều không gian hỗn loạn bao phủ, khó mà khống chế ném đi ra ngoài. Khoảng cách tán loạn từ mấy chục dặm đến vài trăm dặm đều không giống nhau, thậm chí bị thánh hoàng nghiền ép vặn vẹo, hài cốt vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Hỗn độn cự long mà bọn người Tiêu Phượng Ngô xây dựng đã sụp đổ trong chớp mắt, toàn bộ đều mất khống chế mà bay đi. Cơ thể thánh linh căn bản không chịu nổi năng lượng của thánh hoàng như vậy, có người đã hôn mê ngay tại chỗ, có người thì bị lưu vong trong thâm không, thoáng cái đã biến mất. Thánh linh bán thánh cùng cường giả cao gia niết bàn cảnh ở phía sau càng là bi thảm, cho dù đã cách xa hơn trăm dặm, nhưng pháp trận không gian sụp đổ đã hình thành sóng triều hoắc loạn tác động đến hơn nghìn dặm, cơ hồ không có một ai may mắn thoát khỏi tình huống lúc đó, không phải bị thương, thì cũng chính là hôn mê, hoặc là biến mất ở bên trong thâm không. Biến cố ngoài ý muốn để bọn người Khương Nghị tổn thất nặng nề, vốn cho rằng là vây bắt, vậy mà vừa mới bắt đầu đã bị quét ngang rồi. Khương Nghị vừa sợ lại vừa giận, thiên cực giới không chỉ có hợp tác cùng Cửu Lê Thần Cung, lại còn trợ giúp bọn hắn tạo dựng pháp trận không gian cường đại. Năng lượng pháp trận không gian như thế, rất có thể là pháp trận quý giá nhất bí mật nhất của thiên cực giới, cũng tất nhiên đã đưa tới tinh thạch không gian rộng lượng. Đây cũng không phải là hợp tác, đây đã là công thủ đồng minh. Đám côn trùng ích kỷ kia, vậy mà lại có thể hào phóng như thế. Cửu Lê ma tộc đứng trong pháp trận yên tĩnh như chết, khó có thể tin được, mà nhìn pháp trận không gian vỡ vụn, nát. Một phòng thế công đã liền nát. Thế nhưng chính miệng đám côn trùng kia cam đoan, pháp trận không gian này có thể trở thành ác mộng của bọn người Khương Nghị. Đạn ngấn không gian bá đạo có thể nghịch chuyển đòn tấn công của bọn người Khương Nghị trở về, thu hoạch được tính mạng của Khương Nghị và đám người của hắn. Bọn người Khương Nghị phát khởi đợt thế công đầu tiên mạnh bao nhiêu, thì hình thành phản sát sẽ có khủng bố bấy nhiêu. Còn để bọn hắn chuyện tốt ghế ngồi xem vở kịch lớn bọn người Khương Nghị tự giết chết mình. Kết quả, mẫu thân nó, một đợt tấn công liền sụp đổ. Mặc dù đợt hủy diệt này mang theo thanh thế to lớn, nhưng pháp trận là vỡ vụn, không có phát huy ra một nửa uy thế phải có, cho nên thương vong đối với bọn người Khương Nghị cũng thực không lớn. Lê Vô Thương hít vào từng ngụm khí lạnh, hắn lo lắng thét lên ra lệnh. Thủ vững pháp trận, người lui, giết không tha. Lê Tịch Hoa phân phó nói. Lập tức liên hệ thiên cực giới, thỉnh cầu trợ giúp, cứ nói. Bọn người Khương Nghị ép toàn bộ tới đây, thực lực cao hơn mong muốn, cửu Lê Thần Cung, gánh không được. Một vị đại ma cao giọng lĩnh mệnh, lập tức lao tới một tòa đàn tế ẩn tàng ở sâu trong ma sơn. Đó là tế đàn được thiên cực giới chủ động đề nghị tạo dựng vào thời điểm đang hợp tác cùng cửu Lê ma tộc, trực tiếp sâu chuỗi với nội bộ thiên cực giới. Lúc tạo dựng tòa tế đàn này, cửu Lê ma tộc cơ hồ là thiên về một bên phản đối. Cửu Lê ma tộc có tính tình cao ngạo, còn vô cùng coi trọng tư ẩn cùng an toàn của tổ địa bọn hắn. Ngay cả tế đàn không gian hắc ma tộc thiết trí ở chỗ này đều tiến hành hạn chế năng lượng nghiêm khắc. Thiên cực giới đề nghị trù hoạch kiến lập tế đàn không gian mới ở chỗ này, không thể nghi ngờ là muốn cửu Lê Thần Cung mở cửa đối với thiên cực giới. Nếu như thiên cực giới có cái tính toán gì, bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp được bọn hắn. Mặc dù hai bên đều cố ý hợp tác, cùng nhau đối kháng Khương Nghị, nhưng không cần thiết phải hợp tác đến trình độ thân mật không xa rời như thế này. Cuối cùng vẫn là Lê Vô Thương không để ý tới ý kiến người khác, sau khi cho thiên cực giới một bộ phận điều kiện hạn định, đồng ý trù hoạch kiến lập tế đàn không gian. Từ nơi này có thể trực tiếp vượt qua đến thiên cực giới, không nghĩ tới chính là, Khương Nghị giết tới, bọn hắn đã phải dùng tới con đường không gian vẫn luôn bị bọn hắn kiêng kỵ và mâu thuẫn này. Dưới Thánh Vương, tạm thời lui lại, tập kết chỉnh đốn, liên hệ thế giới hỗn độn, đến thâm không tìm kiếm người lưu vong, Thánh Vương, Thánh Hoàng, tiếp tục đánh cho ta. Khương Nghị đã đánh giá thấp trình độ hợp tác của thiên cực giới cùng cửu Lê ma tộc, nhưng cũng không ảnh hưởng sự quá trình tiến công của bọn họ. Thánh Vương giữ vững khoảng cách 50 dặm. Thiên Hậu, Kiều Vô Hối, bọn người Khương Quỳ liên tiếp ổn định, kích thích thế công mạnh nhất, khởi xướng tấn công mạnh đối với phòng ngự của cửu Lê Thần Cung. Đại Vương, Khương Diễm nhanh chóng trở về, cách rất xa đã phóng xuất ra thế công cường đại, liên miên bất tuyệt đánh thẳng vào phòng ngự cửu Lê Thần Cung. Bọn họ đều cảm nhận được sự xấu hổ, cao ngạo giết tới, vừa đối mặt liền bị vén lui, đây quả thực là sỉ nhục. Bọn hắn kích thích chiến ý điên cuồng hơn, muốn giải quyết triệt để cửu Lê Thần Cung, cứu lấy danh dự. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, chống đỡ cho ta, chống đỡ. Tin tưởng chúng ta, tin tưởng pháp trận của chúng ta, kiên trì, kiên trì. Chúng ta đã thề tồn vong cùng tổ địa mà tiên tổ thủ vững vàng năm nay, tuyệt đối không thể mất ở trên tay chúng ta. Lấy ra huyết tính cửu Lê ma tộc, lấy ra tôn nghiêm hoàng đạo của chúng ta, nghiêm phòng tự thủ. Khắp các nơi cửu Lê Thần Cung vang vọng từng tiếng gào thét, cổ vũ lẫn nhau, toàn thể đều trở nên điên cuồng. Huyết tính ma tộc tại thời khắc này đã được phát huy vô cùng tinh tế. Dư Lăng Vi và các cường giả ổn định tinh thần, toàn lực chống đỡ trong ngoài ngoài 10 tầng pháp trận, ngạnh kháng cuồng triệu năng lượng chồng chất ở bên ngoài. Bọn hắn đã được hắc ma đế tộc giúp đỡ. Trong pháp trận còn được phong phú tài nguyên rộng lượng, trình độ phòng ngự con cao cấp hơn thời kỳ bình thường. Chỉ cần thiên cực giới có thể đuổi tới kịp thời, nội bộ tiếp viện, ngoại bộ tập kích, bọn hắn hẳn là có thể đấu một trận cùng Khương Nghị. Nhưng, Khương Nghị và đám người của hắn càng ngày càng tấn công mãnh liệt, cũng càng ngày càng cường đại, nhất là 8 vị thánh hoàng trùng kích, mang đến cho pháp trận của cửu Lê Thần Cung khảo nghiệm nghiêm trọng. Cửu Lê Thần Cung kéo dài trăm dặm tựa như là đảo hoang trong cơn bão tố, lúc nào cũng có thể bị lật úp. Nếu như không phải cuồng tính ma tộc đang chèo chống, bất kỳ một chỗ thủ vững nào gặp bất lợi cũng đều có thể gây nên sụp đổ phạm vi lớn. Lão tổ cửu Lê Vô Thương đều không thể không bỏ đi tôn nghiêm, liên tiếp điều động đại ma tiến về thiên cực giới xin giúp đỡ, thúc giục nơi đó mau chóng tới viện trợ. Dựa theo dự đoán trước đó, pháp trận là có thể kiên trì 3 ngày trở lên, không chỉ có thể đả kích khí thế của bọn người Khương Nghị, mà còn có thể tiêu hao tinh lực của Khương Nghị và bọn hắn. Sau đó ngồi đợi thiên cực giới đến, tìm kiếm cơ hội phù hợp tập kích. Bây giờ xem ra, pháp trận có thể kiên trì nửa ngày đều xem như may mắn. Một khi pháp trận sụp đổ, Cửu Lê Thần Cung sẽ hoàn toàn bại lộ ở bên trong phạm vi đả kích của bọn người Khương Nghị. Nếu như không có đám trùng tộc thiên cực giới kia hiệp trợ, vậy thì điều bọn hắn gặp phải không thể nghi ngờ chính là đồ sát, ngay cả cơ hội. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.